Dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 183, phản đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là gia súc có sức lao động duy nhất trong nhà, Đại Bạch rất vất vả nhưng có củ cải trắng treo đằng trước. Đại Bạch như được gắn thêm motor, chạy rất vui vẻ, khiến ba đứa nhỏ liên tục đưa mắt nhìn nhau mày. Hôm sau, các dược liệu đã ngâm lần lượt được đun sôi trong nồi cho đến khi chín hẳn rồi mang đi lọc nhiều lần để loại bỏ bã dược liệu. Cuối cùng thu được chất lỏng cô đặc óng ánh. Tống Anh ngửi thử, mùi khá thơm. Bởi vì bên trong có thêm nước nấu từ hoa tươi nên có hương thơm thoang thoảng, không hề nồng. Ngoài ra tổng thể là mùi cỏ cây thanh mát. Tuy rằng không có chất làm đặc của hiện đại nhưng nếu được bảo quản đúng cách thì trong thời gian ngắn, thứ này cũng sẽ không bị hư. Tống Anh rót dầu gội vào bình sứ, còn dư lại rất nhiều, tạm thời rót vào lọ sành cất đi, bán hết lại lấy ra. Sau đó đóng gói loại thứ hai. Loại thứ hai không có chứa nước nhân sâm, đựng trong bình gốm bình thường, giá cả sẽ rẻ hơn một ít. Lăn lộn cả ngày, khắp nhà tràn ngập mùi hương kỳ lạ. Ba người các ngươi đến đây gội đầu, gội xong nói cho ta biết cảm nhận của các ngươi. Tống Anh đặt bình nước nóng đã đun trong viện lên, lấy một cái bình gốm trong số đó ra đặt bên cạnh. Nhị tỷ, ta không muốn gội, ta không phải nữ hoa hoa, sạch sẽ như vậy để làm gì? Tống Đạt lập tức lắc đầu, Tống Võ cũng vậy, nhân sâm tinh biết thứ Tống Anh làm là gì, tưởng tượng đến cảnh bộ rễ đen nhánh xinh đẹp của mình sẽ trở nên vô cùng mềm mại, nó lập tức chạy tới. Đối với tên phản đồ này, Tống Đạt tỏ vẻ vô cùng tức giận. Đã nhiều ngày bị nhị tỷ tỷ tra tấn, bọn nó đã hứa với nhau sẽ cùng tiến cùng lùi, bây giờ thì sao? Vậy mà Lâm Ca Nhi lại không kiên định như vậy, nhị tỷ tỷ, ta mới gội đầu 10 ngày trước. Tống Võ cũng không muốn thử, nam tử hán sao có thể gội đầu trước mặt nữ nhân được. 10 ngày trước, Tống Anh ngạc nhiên kêu lên một câu. Tống Đạt, ngươi thì sao? Bao lâu không gội đầu rồi? Không lâu lắm, hình như là nửa tháng trước thì phải. Bây giờ nóng như vậy, chờ 2 ngày nữa ta nhảy xuống sông bơi một vòng là được rồi. Tống Đạt không thèm để ý, Tống Anh muốn phát điên. Chẳng trách nàng luôn cảm thấy hai tiểu tử này bóng đến phát sáng. May mà thế giới này không có ô tô, mặt đất mọc đầy cỏ dại, nếu bụi bặm dày đặc bám vào đầu bọn chúng, e rằng đầu chúng đã sớm không chịu nổi rồi. Gội, gội mau, sau này các ngươi cùng lắm là 3 ngày phải gội đầu một lần, quá 3 ngày sẽ bị trừ một bông hồng nhỏ. Tống Anh cực kỳ ghét bỏ, tắm rửa cũng vậy, e rằng không thể nào cho các ngươi tắm mỗi ngày được, cũng nhiều nhất là 3 ngày tắm một lần, lúc trời lạnh. Nhiều nhất là 7 ngày, không thể nhiều hơn. Nàng muốn mang đệm chăn của hai tiểu tử thúi này đến Tống gia để đại bá nương và tam thẩm giặt sạch sẽ. Bảo nàng giặt đệm chăn cho hai tiểu tử này ư, không có cửa đâu, đời này cũng không có cửa. Hai đứa Tống Đạt không hề tình nguyện, tóc có gì tốt mà phải gội chứ, dùng thứ nước xám xịt như cho đốt rơm rạ cuối thu kia cho lên đầu, cảm thấy càng gội càng bẩn. Tỷ tỷ, đây là thứ gì? Tống Đạt tiến đến gần, tò mò nói, dầu gội đầu. Sau này các ngươi dùng cái này gội. Đừng có không biết điều, một bình này ta định bán 50 văn đấy. Tống Anh nói, nhắc tới tiền, mắt Tống Đạt phát sáng. Đây là thứ gì mà có thể bán nhiều tiền như vậy? Nhưng nhị tỷ tỷ bán lấy tiền thì có thể mua đồ ăn vặt cho bọn nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ tỷ, đây không phải là thử độc sao? Ta hiểu mà, ngươi chờ đó, ta đi gội đây. Ngươi nhớ thưởng cho ta một bông hồng nhỏ nha. Không thể để tên phản đồ Hoắc Lâm giành trước được. Cách chương.